Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 664, đệ tứ mục Hokage ăn quả chanh. Vì sao thấy ta chính là một quyền? Thấy Kushina chính là ôm một cái. Ta thực sự, vẫn luôn thật là nhớ thấy ngươi. Trong hình ảnh 16 tuổi Naruto ôm chặt Kushina. Jun dày tràn ra nước mắt, bộ phận kia bị cửu vĩ cắn nuốt hắc ám, trong mắt hắn dần dần biến mất, trang diện dị thường cảm động. Konoha hạ nhẫn nhóm cũng đều nhớ lại mình và mẫu thân quan hệ. Ví dụ như Sakura, liền thường thường rất phiền chính mình dài dòng phụ mẫu, cũng từng chán ghét quá không có Reborn Naruto, nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, lại làm cho nàng viền mắt chua xót. Nghĩ nhớ lại người của mẫu thân bên trong, cũng bao quát Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai huynh đệ. Cái này đối với mới phong ấn hết mẫu thân huynh đệ len lén nhìn về phía bên kia Kaguya, lại bị Hắc Zetsu hung hăng chừng trở về. Hắc Zetsu cũng miễn cưỡng xem như là hai người bọn họ huynh đệ. Vận mệnh đại khái cũng giống như Naruto, từ sinh ra về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua mẫu thân. Mấy ngàn năm chấp nhất, tuy là phương thức sai rồi, nhưng cũng cố gắng thật đáng buồn đáng tiếc. Y thôn huynh đệ lắc đầu, tiếp tục xem trở về hình bóng. Phải đem nha, quả nhiên là hài tử của ta đâu. Mẹ con cách xa nhau 16 năm lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau ôm ở màn ảnh để Namikaze Minato động dung. Vốn là có chút cảm tính hắn đều muốn nhịn không được rơi lệ. Cha và mẹ địa vị quả nhiên khác nhau đâu. Sai thiếu niên thanh âm đột nhiên ở Namikaze Minato bên cạnh vang lên. Naruto quân lần đầu tiên nhìn thấy đệ tứ mục đại nhân, biết được đối phương là cha mình phía sau nhưng là hung hăng cho hắn một quyền. Sai tiếu diện hổ, tựa như nói ra, nhìn thấy mụ mụ lại nhào tới ôm khóc. Minato về điểm này cảm động trong nháy mắt biến thành tiểu quấn quýt. Trong lòng mặc dù minh bạch mẫu thân ở hài tử trong lòng địa vị không thể thay thế, nhưng không thể không nói mình có chút chua. Hình bóng lại ở vào thời điểm này tạm dừng. Khủng bố vấn đáp đưa ra vấn đề thứ hai. Vấn đề, lần này Naruto phản ứng so với nhị đại nhãn Hokage đều nhanh. Nhãn thần phạch một cái nhìn chăm chú về phía hắn ý bảo hắn mở ra ấn sở có người nói chuyện phong. Ấn kết giới. Tobirama cùng Mito phong ấn thuật cộng đồng mở ra. Dự phòng Uchiha Madara lại mạnh mẽ đột phá phong ấn kết giới. Vấn đề, Uzumaki Naruto nếu như nhìn thấy mẫu thân, nhất định phải hỏi vấn đề là cái gì? Quy tắc, từng cái văn tự theo sát mà thanh âm xuất hiện tại trước mặt bọn họ. 1. Chủ đề chỉ có Uzumaki Naruto một người có thể trả lời. 2. Cơ hội chỉ có một lần. 3. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai chịu đến ngẫu nhiên xử phạt. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi. Cơ hội chỉ có một lần. Naruto mồ hôi lạnh xoát rơi xuống. Senju Tobirama đem phong ấn kết giới đổi thành chỉ đối với chuẩn Naruto một người. Trừ hắn ra bên ngoài những người khác đều có thể nói chuyện. Một tay vỗ vào Naruto trên vai. Gaara mặt không thay đổi nói cho Naruto. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi đặt đề. Naruto dùng sức chút đầu. Cảm động nhìn lấy những thứ kia đã làm tốt chuẩn bị người mà giúp đỡ hắn. Gaara căn cứ tình huống của mình suy nghĩ. Ngươi có thể sẽ hỏi nàng là có hay không? Tất, tiêu âm, ngươi, đi lên liền đặt đúng từ mấu chốt. Naruto đại chịu cổ vũ. Tinh tinh nhãn nhìn chằm chằm Gaara. Ý bảo hắn tự nói với mình hắn vừa rồi nghĩ là nói cái gì từ. Muốn không phải là không thể nói. Hắn nhất định sẽ tán thưởng đối phương một câu. Quá xoái rồi phải đem nha. Chưa từng bị người áp sát như thế quá. Gaara bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng vi vi ngửa về đằng sau. Naruto cái kia bằng lòng buông tha hắn. Bắt hắn lại cánh tay dùng sức lay động. Một tấm một hấp môi tuy là không phát ra được thanh âm nào. Nhưng không ngoài ý là. Nói nhanh một chút a phải đem nha. Suy nghĩ đến nói bao nhiêu lần đều sẽ bị tiêu âm che đậy. Gaara hồ lô, phốc một tiếng. Hạt cát đính khai nút lọ ở trong không khí hình thành một cái cắt tay. Nếu như thời gian lui trở về trung nhẫn sát hạch trước đây. Xa nhẫn tam tỷ đệ chạy tới Konoha thời điểm. Chứng kiến cái này chỉ cắt tay không lận là Sasuke Sakura Naruto. Vẫn là xa nhẫn Temari khám làm lang cũng phải khẩn trương một chút. Nhưng bây giờ cái này chỉ sát thủ vươn một cái ngón tay. Thay thế Gaara bị Naruto bắt được xong ngón tay chỉ trán của mình. Cái trán, không đúng, là yêu. Gaara trên đầu yêu chữ. Những người khác cũng minh bạch rồi Gaara ý tứ. Sakura lẩm bẩm, nhưng trước mặt nửa câu không đúng. Không phải, tất, tiêu âm, cùng, tất, tiêu âm, nói được nửa câu. Nàng cũng đặt đúng đề. Đám người đem ánh mắt ngưng tụ ở Haruno Sakura trên người. Vấn đề là nàng như thế nào chính xác biểu đạt nguyên bản phải nói cái kia hai cái từ ngữ. Nàng trước chỉ đệ tứ mục Hokage. Lập tức có người lên tiếng. Đệ tứ mục đại nhân. Có thể nói ra tới. Xem ra thì không phải là cái từ này. Thử mấy lần đều không được. Sakura có điểm gấp rồi. Bên trong Sakura nhân cách bạo phát. Trực tiếp dẫn theo Sasuke đặt ở Uchiha Mikoto cùng Uchiha Fugaku ở giữa. Với hắn chỉ vào hai người. Sasuke mặt trong Sakura rung một cái. Dĩ nhiên theo ngón tay của nàng nói ra ba ba cùng mụ mụ cái từ này. Thế nhưng hắn bật thốt lên cái kia phút chốc mới phát hiện ngôn ngữ biến thành. Ngoặc kép, tất, tiêu âm, tất, tiêu âm. Lúc này Naruto dây hiểu. Ba ba. Mụ mụ, yêu, hắn hỏi là ba ba mụ mụ có hay không thương hắn. Ý bảo nhị đại nhãn Hokage mở ra phong ấn kết giới. Nhưng mà lại ở bài thi cái kia phút chốc, hắn lại trù trừ, lão ba phía trước đã tán thành hắn. Hắn thực sự còn có thể hỏi vấn đề này sao? Nghi vấn cha mẹ yêu. Cuối cùng 3 giây, đếm ngược thời gian. 3, đột nhiên bắt đầu đếm ngược thời gian. Naruto có điểm luống cuống. 2. Hung hăng nhắm con mắt. Hắn hô lên một cái không lịch sự đại não mới đáp án. 1. Cha và mụ mụ là thế nào nói yêu thương? Đếm ngược thời gian đình chỉ. Trong không khí đều tồn tại tĩnh mịch không? Trả lời. Chính xác. Thưởng cho. Thưởng cho. Uzumaki Kushina mảnh nhỏ. Cùng phía trước một dạng quang cầu xuất hiện tại Naruto trước mặt. Hắn tự tay đi vào bát. Minato bén nhạy phát hiện nhi tử tay nắm tham tiến vào phía sau biểu tình có cái gì không đúng. Nhi, làm sao vậy? Naruto không nói chuyện, mà là tay nắm rút ra. Đám người ở trong tay hắn thấy được. Ba miếng xếp hình. Narashikamaru lập tức minh bạch. Đề vấn đáp nói thưởng cho, mảnh nhỏ thế nhưng chưa nói thưởng cho vài miếng. Cũng không nói thưởng cho cái kia vài miếng, mà là dùng quang cầu lần nữa rút thưởng phương thức quyết định. Đối với bộ này ngoạn nhi pháp cũng là môn nhi quải niệm Senju Hashirama nói. Nói cách khác có thể rút được tái diễn xếp hình rồi. Hơn nữa rút được tái diễn tỷ lệ siêu cao. Mọi người đều ác tàn nhẫn chừng mắt về phía cái này ngẫu nhiên không đứng đắn ninja chi thần. Tobirama càng là trực tiếp hống hắn. Đại ca ngươi câm miệng. Mito thì là cười híp mắt cảnh cáo Hashirama. Ngươi miệng quạ đen khả năng cũng sẽ mang cho người khác vận rủi. Sở dĩ câm miệng. Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Ở đệ cùng Mito hỗn hợp xong chừng dưới. Hashirama ủy khuất co lại thành đoàn. Hiện trường tinh thần sa sút. Muốn cho bạn thân thoải mái hắn. Mà Madara nhìn hắn cái kia ngu xuẩn dáng vẻ hận không thể cũng đạp lên hai chân. Ninja chi thần cảm giác mình quá ủy khuất. Ôm đầu gối co lại thành nấm không nghĩ tới. Bên kia Naruto nghe được đệ nhất đại thúc nói sợ hết hồn. Nhanh đưa 4 khối xếp hình lấy ra xem. Không giống với. Hắn lục lọi cùng với chính mình mờ nhạt ngực nhỏ 5.5. Thật tốt quá. 4 khối cũng không giống nhau. Quất mấy khối cũng xem vận khí. Madara đại thúc vận khí cũng chỉ rút được cùng nơi nha. Nếu có thể nhiều quất mấy khối thì tốt rồi. Madara, đừng kỳ vọng nhiều lắm. Xú tiểu quỷ. Đúng, đúng. Naruto được tiện nghi còn khoe mã. Ngốc hề hề cười đang chuẩn bị đem xếp hình thu. Sasuke đột nhiên bắt hắn lại tay. Không thích hợp. Hắn cầm lấy Naruto mới rút được một viên xếp hình. Bên trái đột bên phải lõm. Bên trên lõm dưới đột. Xếp hình tổng cộng có 9 khối. Như vậy ở trong đầu mô phỏng một cái xếp hình toàn cảnh liền có thể tưởng tượng đi ra. Đây là một cái cùng loại cửu cung cách xếp hình. Bên trái đột bên phải lõm. Bên trên lõm dưới đột loại này kiểu xếp hình thành tựu hẳn là chỉ tồn tại một khối. Cũng chính là ở giữa nhất cái kia một khối. Nhưng là bây giờ, Naruto trên tay 4 khối xếp hình bên trong rồi lại 2 cái trung tâm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.